rất nhiều người đàn ông về Việt Nam, sống với một người phụ nữ, rồi có con, rồi cũng làm khai sanh cho con, rồi người ta không có lãnh mình sang. Một ngày nào đó người ta gặp cái người mới, thì người ta con người ta là quốc tịch Mỹ, muốn đi chừng nào đi, muốn dớt đi thì dớt, không dớt đi nữa lớn tự nó đi. Mình thì là một người phụ nữ giống như là bên lề cuộc sống của họ. Và cổ cứ hối ảnh là bây giờ con có passport rồi, anh về làm giấy tờ để vợ đâu chồng đó mình cùng làm ăn. Thì anh cứ hứa hẹn. Cô cảm thấy hoang mang. Cái thời điểm mà đám cưới đó, có nhiều lần định đi làm hôn thú, nhưng mà không đi làm hôn thú đến khi có đứa con. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, người ta nói một câu đó là xa mặt cách lòng. Có đôi khi nó cũng không đúng, nhưng có đôi khi nó rất đúng nếu người phụ nữ đó họ cảm thấy rằng cái tình cảm trong tương lai của họ nó không có ổn định và họ không biết rằng cái người đàn ông này có phải là thuộc về mình không hay là không phải là của mình. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó là một cái chứng minh mà đôi khi đó người phụ nữ lỡ dẫm phải bùn rồi thì người ta đã rất là sợ. Và cũng có đôi khi đó cái người đàn ông đó, họ không hiểu cái nguyên nhân mà tại sao lại như vậy và lại đổ hết lỗi là người đàn bà đó hư hỏng. Cũng có những câu chuyện nó không có vui trong hôn nhân, nhưng dường như trong hôn nhân mà cả nam lẫn nữ, chúng ta cảm thấy rằng cái người đối phương không mang chúng ta cái sự an toàn. Mình không biết mình bỏ rơi lúc nào, sẽ có ngày nào mình chia tay hay là tình cảm mình không biết người này đối với mình như thế nào. Là vợ là chồng rồi đó, nhiều mặt con rồi đó, nhưng mà người vợ vẫn cảm thấy rằng mình không có giá trị. Thì cái chuyện gì xảy ra vẫn xảy ra. Câu chuyện hôm nay đó quý vị là một cô em còn trẻ. Kể với Ngọc Nhi nghe về người chồng Việt Kiều của mình và về cái lầm lỗi của mình. Thì Nhi mong rằng đó là đây là bài học chung cho chúng ta, cả các anh lẫn các chị, lẫn chúng ta luôn. Cái cô này đã cố lấy chồng Việt Kiều. Thì một cái lần ông bà Việt Nam, thì cái cô này cũng được làm mai, là cũng một người đứng đắn đàng hoàng. Thì qua những người bạn cũ ngày xưa, mà cái thời trước là làm việc chung đó, rồi bây giờ họp nhóm rồi gặp, thì bắt đầu giới thiệu các con hẹn với nhau. Thì không ngờ là ráp cho hai anh chị lợi. Và hai bên xui gia lại rất là thấy hai người này cũng khó khăn với nhau, cũng lớn tuổi nhau. Cuối cùng thì kết nối và hai người quen nhau. Thì cái anh chàng Việt Kiều này đã nói rằng là muốn về Việt Nam kinh doanh đó, thì cho nên đi về thường lúc đầu, nhưng mà dần dần rồi thì lại thay đổi là không muốn về Việt Nam kinh doanh. Thì quen 2 năm thì các anh chàng này sau này là bảo lãnh em đi sang Mỹ. Thì em nói rằng em không muốn đi vì em ở Việt Nam làm việc ổn định, cũng buôn bán ổn định và có cái sạp bán gia vị tại chợ. Hiện thời là em có một kinh doanh, nó không còn đi làm cho công ty khác nữa, mà có cái sạp bán gia vị tại chợ và bán rất là khá, bán cho các nhà hàng mà bán thì nó giá sỉ, bán rất là đông, ổn định lắm. Thì hai người làm, đây là cái chuyện trước kia, thì quen 2 năm đến bây giờ đó thì là đã 7 năm và có một cái đứa con chung. Đứa con này là gần 5 tuổi, là có nghĩa rằng cái anh chàng này là về Việt Nam làm công hàm độc thân rồi làm kết hôn rồi có đứa con, nhưng mà cô này cũng không muốn đi Mỹ tại vì cái việc làm của cổ rất là ổn định. Mà cái anh này cũng nói rằng em đi không đi không quan trọng, anh cũng tìm được làm ăn ở Việt Nam, nhưng mà cái thời điểm sau này thì anh không có làm, nói rằng là khó khăn và vốn với lại vấn đề quảng cáo thị trường anh không có yên tâm, và anh quyết định đầu tư ở bên Malaysia. Thì ảnh hùng những người bạn với mình ảnh mà đầu tư ở Malaysia. Thì có nghĩa là hai vợ chồng, thì cái anh chàng Việt Kiều này là về Việt Nam vài tháng về một lần, rồi đi qua Má Lai rồi về Mỹ, thành ra cũng như là phê tham với vợ với con thôi. Thì đó là những thời gian đầu. Cho đến bây giờ đó là dần dần sau cái 7-8 tháng về một lần, một năm về một lần, thì con bây giờ là 5 tuổi rồi, thì cả năm nay chưa có về. Đó. Thì cái cô này cổ ở bển và cổ cảm thấy là cái tình cảm của cái người chồng này đó, như là ảnh không có đặt cái quan trọng trong cái tình cảm. Nhiều lần cổ nói rằng bây giờ cổ chấp nhận nếu mà ảnh làm ăn thì vợ đâu chồng đó, thì cái sạp của cổ đó cổ sẽ giao lại cho người thân trong gia đình, là những đứa em của cổ tiếp nối và cổ theo chồng. Bởi vì cổ thấy rằng ảnh nay thì ở Mã Lai, mai thì ở Singapore, tháng khác thì ở bên Mỹ rồi về Việt Nam. Thành ra cổ nghĩ rằng là như vậy đó, rồi trước sau gì cái tình cảm cục nhợt nhạt. Dần dần thì ảnh lại ít điện hơn, và có những khi đi Thái Lan thì cũng biết rằng Thái Lan, Mã Lai, Singapore là những cái nơi mà người ta rất là dễ sa ngã. À, những cái thú vui, những cái công việc vui vẻ đồ thường, thì cổ vì có thương và cũng muốn giữ cha cho con, quyết định là để cái sạp lại cho gia đình và cổ sẽ đi theo chồng. Thì ảnh nói ok, nếu mà vậy thì ảnh cũng, anh chồng cũng đồng ý và đã để anh về anh làm giấy tờ. Cái đứa con đó thì ảnh đã làm cái giấy tờ khi mà sinh ra là có cái passport Mỹ, thì vào lãnh sự Việt Nam đã hợp thức quá. Tuy rằng mình không có hôn thú nha quý vị nha, cái luật này là quý vị cần tìm hiểu. Nếu mình sống một người đàn ông Việt Kiều ở nước ngoài bất cứ nước nào mà mình không có hôn thú, nhưng mà mình chứng minh được cái người đàn ông đó là nhận con, thì cái đứa bé này hiển nhiên thành quốc tịch nước đó, bằng cách là người ta sẽ thử DNA cái đứa bé này với người cha. Nếu mà đúng là cha con, dù rằng mẹ không có hôn thú, thì cái đứa bé này vẫn được mang quốc tịch theo người cha. Đó là cái luật ở tại Hoa Kỳ từ xưa giờ. Và Ngọc Nhi cũng đã từng làm như vậy với con riêng của chồng Ngọc Nhi trước kia. Mà khi mà chứng minh được rằng cha con, thì cái đứa bé này nó sẽ được cái passport Mỹ, vì đó là quốc tịch Mỹ hay là quốc tịch nước nào đó, quốc tịch Mỹ, và nó sẽ được đi sang Mỹ. Đó. Thì cổ mới nói là chồng cổ đã đi làm cái quốc tịch cho con cổ rồi, cho nên là nó là quốc tịch Mỹ. Hiện giờ ở Việt Nam thì nó học trường quốc tế để học tiếng Anh, để sau này nó lớn lên thì dù như cha nói với mẹ không đi thì nó muốn qua Mỹ du học lúc nào nó đi. Tại nó là quốc tịch Mỹ. Thì cổ đã làm rồi, và gần đây khoảng một năm nay thì ảnh không có về và điện thoại ít. Có một lần thì cổ điện thoại FaceTime cho ảnh, thì ảnh bắt điện thoại lên, lúc đó là ảnh đang ở bên Thái Lan. Thì cổ nghe cái tiếng ảnh bắt lên, thì vừa bắt lên một tiếng phụ nữ vừa dứt, thì hồi ảnh đang ở đâu, ảnh nói là ảnh ở khách sạn của mình thôi, có sao nghe tiếng phụ nữ. Thì ảnh nói là ồ, cái tiếng trong tivi thôi. Thì cổ cũng hơi chột dạ, và cổ cứ hối ảnh là bây giờ con có passport rồi, anh về làm giấy tờ để vợ đâu chồng đó mình cùng làm ăn. Thì ảnh cứ hứa hẹn. Cô cảm thấy hoang mang, cho đến là tình cảm, cô thấy là cổ cảm thấy là nó hơi lợt lạc. Thì cổ tìm mọi cách để mà coi chồng có thay đổi không, thì nó cũng như vậy. Thì cách đây khoảng một tháng, ảnh có về Việt Nam. Thì khi về Việt Nam đó, thì thưa quý vị là về mà thái độ cứ lén ra ngoài điện thoại nhắn tin, rồi cổ thấy cô nghi ngờ lắm. Cổ rất là buồn. Cổ rất là buồn, mà cổ nghĩ rằng thôi, có lẽ là mình thấy cuộc hôn nhân này nó cũng có đám cưới. Có hình ảnh đám cưới, nhưng mà cái hôn thú thì cái thời điểm đó không có đi làm, tại vì cô không muốn đi nước ngoài, cũng chưa có ready, cho nên là cô thấy cô buồn. Thì gần đây sau một tháng đó thì ảnh đi về, ảnh lại đi nữa, thì cô nói rằng là có một câu chuyện mà cô muốn hỏi cộng đồng mạng là phải làm như thế nào. Một cái người bạn thân hồi xưa học cùng và lớn lên là cũng ở cùng sớm luôn, rồi người này đó là cũng có gia đình rồi nhưng mà đã ly hôn nhiều năm nay, thì cũng hai người giúp qua giúp lại, thì gần đây thì cái người đó đó có nhiều một năm mấy về trước, thì người này thấy hoàn cảnh của cổ sống như vậy, có nói rằng là không có ổn định đâu, cái ông Việt Kiều này thấy có vẻ là không có ok thì cứ suy nghĩ đi. Và anh nói rằng thích cái cô này, thì cô này cũng nói rằng là cổ không có nghĩ. Cô nói rằng cái chuyện hồi xưa là hồi xưa, còn bây giờ đó là cô lo làm ăn với chồng, cô không nghĩ gì hết. Thì thưa quý vị, cái người bạn trai này vẫn đeo đuổi cho cổ, vẫn đeo đuổi, vẫn mọi chuyện bình thường, vẫn thích cổ, vẫn chăm sóc, nhưng mà cô không có để ý gì hết. Hôm tuần trước là hai người đi tiệc chung trong một cái đám cưới ở sớm luôn. Xong rồi đó thì cũng uống rượu vui vẻ, rồi nguyên một cái nhóm hẹn nhau đi chơi, rồi bắt đầu hẹn nhau đi chơi và kéo thẳng ra ngoài Vũng Tàu chơi, và trong một cái xe. Thì đêm đó là rất là ở đông khách sạn, và chuyện gì hai người xỉn, và cổ cũng tình cảm, cô cũng buồn, cũng là thấy ông này cũng thích mình và ông này cũng thích, thì chuyện gì xảy ra là xảy ra. Thì sau khi cái chuyện này xảy ra đó, là cách đây mới cái mấy ngày thôi, thì cô rất là sợ. Và cái người bạn trai này đó là tiến tới và săn sóc, nhắn tin mừng lắm, yêu đương. Và cổ nói rằng cái chuyện nó lỡ xảy ra thì cho có thời gian cô suy nghĩ. Cổ cảm thấy là cổ có lỗi với chồng cổ, và cổ cảm thấy trong cái lỗi đó cô nhìn thấy như vậy này, là thật sự cô không biết là gì. Cổ đang chán chồng, đang hoang mang lo chồng có người khác, rồi cũng ghen tức trong lòng, rồi cũng muốn buông xuôi, rồi cũng cảm thấy là không có ngày mai, hay là như thế nào mà cũng nghĩ rằng là cái thời gian qua, thằng con 5 tuổi rồi, quen nhau thời gian, rồi cưới nhau thời gian cũng không làm hôn thú. Trên danh chánh ngôn thuận là có cái đám cưới, có đứa con, có khai sanh cha, nhưng mà lại là không có một tình cảm này ngạt nhẽo đi. Và cũng thấy cái người đàn ông này có vẻ là như là cái tình cảm không có tôn trọng cổ. Qua những lần vợ chồng hồi xưa còn quá quan hệ đó thì giống như là cái cách vợ chồng quan hệ thì cổ biết được rằng người đàn ông này có vẻ là không có mặn mà với cổ. Cổ nghĩ rằng mới hay là ảnh bận rồi không chịu làm ăn, nhưng mà dần dần cổ thấy rất là rõ. Thì cái người bạn trai của cổ, sau khi cổ qua lại người bạn trai, cũng có thấy được rằng là cái người này rất là thương cổ. Trong cái cách quan hệ hai người đó thì rất là tưng tiêu, rất là quý mến, chứ không phải là hồng học làm xong rồi bỏ cô ra bên, thấy nằm nó lạc lõng bơ vơ. Mà cổ sống với người bạn trai này, với người chồng á, bao nhiêu năm trời cứ vậy, cứ với nhau thèm rõ mang xong quăng quăng bên, không có đếm xỉa cảm xúc của người vợ gì hết, thì cổ rất là buồn. Cổ thấy là có cái sự xem thường vì gặp người bạn trai là như vậy. Thì cổ hỏi đó là cổ biết là cổ sai, cổ biết là cổ sai hết, nhưng mà cổ đưa cho Ngọc Nhi xem đó là những cái tin nhắn mà rất là nhiều, khoảng 20-30 tin nhắn trong email cổ gửi đó, là những cái tin nhắn mà cổ nói với chồng cổ là cổ muốn buông hết tất cả đi với chồng cổ, rồi cổ nghi ngờ có bồ qua lại. Thậm chí thấy cái anh này trả lời rất là nhát gừng đó, và cổ có những cái tin rất là tội nghiệp quý vị. Cổ thấy cổ tủi thân, rồi cổ muốn chồng cổ cho cổ biết rằng là có phải thay đổi rồi hay không, hay là chán một cái gì, tại sao hồi xưa quen nhau thì ổng mới nói vậy, là đã cưới nhau rồi có con rồi thì thôi đừng nói cái chuyện đó nữa. Thì cổ đó là cổ feel được là chồng cổ đó là giống như là vì lớn tuổi rồi muốn cưới vợ ổn định ở Việt Nam, tính làm ăn ở Việt Nam, nhưng mà rồi không có làm. Bây giờ đi làm ăn khắp nơi mới nhìn thấy, mới sẽ lựa chọn là có những cô phụ nữ khác hấp dẫn hơn, đẹp hơn, mà giỏi tiếng Anh, tại vì các nước khác họ dùng tiếng Anh, giỏi tiếng Anh hơn cổ, rồi như là sống ở Tây Phương, như sống ở nước ngoài nó cũng hạp rơ hơn, hay là cảm thấy vợ mình nhàm chán mà đến nha, có lẽ là không gì tình yêu. Bản thân cổ đến với người đàn ông này cũng không có gì tình yêu, mà từ cái sự cảm mến, thích thích nhau, gia đình nói vô, nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi, thì thôi có chồng cũng là ổn định, cho nên hai người đó phải vì tình yêu. Thì cổ nói rằng có thể lỗi cả hai. Thì bây giờ chồng cổ bắt đầu thấy là yêu người đó đúng là tình yêu thiệt và chán cổ. Thì bây giờ cổ nói rằng là cổ không có biết là phải nên nói chuyện ly dị hay không. Cổ thấy cổ có lỗi, nhưng mà cổ vẫn nói Ngọc Nhi rằng là cái lỗi này là cổ cảm nhận là cổ bị bỏ rơi. Cổ bị bỏ rơi, cho nên là cổ bị ra cái lỗi này. Vì vậy thì cổ muốn là nói thẳng với chồng là cổ ly dị. Cổ ly dị rồi thời gian cổ sẽ sống cuộc sống của cổ, có thể là không đến với người bạn trai này. Cái người này cổ cũng không có yêu, mà nó là một cái chuyện lỡ dở, mà một trong lúc bốc đồng thôi. Cổ không có yêu, cổ không có thích, tại vì nhiều năm thích cổ rồi. Thì cổ nghĩ rằng cổ nên giải thoát không. Thằng con cổ bây giờ là 5 tuổi, thì 13 năm nữa nó 18 tuổi, với cái quốc tịch Mỹ thì nó sẽ đi sang nước ngoài, nó đi du học. Và cổ tiếp tục tiếp thu là cái quán bán sỉ, mà nó gọi là bán buôn bán ổn định, cái sạp bán gia vị tại chợ. Thì cổ muốn rằng cổ tiếp tục giữ cái quán đó, tại vì hồi nào giờ đã đưa cho người nhà quản lý, thì cổ cũng muốn định đưa thôi, và đang bắt đầu training cho người già, thực tập cho người già đó, là để người nhà làm. Nhưng mà bây giờ thì cổ lại nghĩ cổ tiếp tục cổ làm, và cổ sẽ làm cái đơn ly dị. Thì cổ nghĩ như vậy là cổ có bốc đồng không? Ly dị thì cổ biết chắc rằng có thể chồng cổ sẽ ký. Mà cổ ly dị ở đây là cổ muốn một cuộc sống, có nghĩa là giải thoát. Biết đâu chừng trong tương lai cổ gặp cái người nào đó mà cổ yêu, hay là cổ gặp người đó mà hiểu cổ, thương cổ, tôn trọng cổ. Chứ sống bằng cái sự mai mối hai gia đình, rồi hai gia đình nó là hai người cũng muốn thôi, mình đã ế, mình đã già rồi, mình ráp lại đi cho gia đình yên lòng. Rồi một cái ông thì muốn là ok tôi làm ăn ở đây, tôi cầm người vợ ở đây. Một cô thì nghĩ rằng thôi lấy chồng cho rồi, để mình cũng có tuổi rồi, mà chồng mình cũng danh giá, cũng có giá trị. Cho nên cũng danh giá, có giá trị. Cho nên vì vậy mà họ đến với nhau không xuất phát từ cái tình yêu, mà từ cái sự cảm mến, cái sự thích thích nhau thôi. Cho nên nó làm cổ suy nghĩ là cổ nên ly dị. Mà cổ ly dị như vậy đó là cổ có quá ích kỷ với con cổ hay không? Là bởi vì thằng bé nó 5 tuổi, rồi bây giờ đó thì tự nhiên có ly dị thì thằng bé nó mất cha. Thiệp Nhi mới nói như vậy. Ngọc Nhi nói là ủa, nó đâu có gần cha từ nhỏ lớn đâu, nó gần nó có bao nhiêu lần đâu, nó chỉ biết có mẹ thôi. Mà mất cha trên giấy tờ hay là mất cha thực tế, hai cái đó nó khác nhau. Trên giấy tờ nó có cha, nhưng mà nó thực tế đâu có cha. Lâu lâu mới gặp một lần, điện thoại FaceTime nói chuyện, có khi nó điện không được. Rồi những lúc nó bệnh hoạn, nó học hành, nó sinh hoạt, không có gì hết. Mà bây giờ thì tình hình là cả năm nay nó nhợt nhạt rồi. Thì trước sau gì, nó cũng mất cha từ trong tâm thức của nó rồi. Thì em ngại đó các vị. Và cô ấy ngại nữa là ly dị ra thì ba mẹ của cổ sẽ mất mặt với bên kia, bởi vì hai người hai gia đình thông gia bây giờ thân với nhau lắm, cổ không biết phải làm sao. Thì Ngọc Nhi mới nói với cổ như vậy là hãy nằm yên tĩnh, xua những tình cảm xung quanh một bên qua và hãy nghĩ rằng mình muốn gì, những gì mình đã trải qua, những gì mình mong muốn, những gì mình chịu đựng. Mình phân tích thì mình sẽ biết được rằng mình muốn gì. Và đừng có bao giờ vì miệng đời người khác, em sợ ba mẹ em buồn, ba mẹ bên kia với ba mẹ em nghịch nhau, em vì sợ bốn người đó, hai bên xuôi gia là không còn thân thích với nhau, em vì cảm xúc của họ mà em lại làm em sống một cuộc đời đọa đày cái tinh thần, đọa đày cái tinh thần. Vì hàng ngày em không biết rằng chồng em có còn thương em không, người chồng này có trăng qua không, đang đi với ai đó, và cái hung thuốc cũng chưa có. Vì thấy không, em không, em làm vợ có con, nhưng mà trên lực pháp em có là cái gì hết, em có là cái gì hết. Thì làm cái đơn ly dị để làm gì? Tại vì tin thực tế là cái hung thuốc không có đó. Rồi cái đơn ly dị làm gì? Thì cũng mới nói rằng là thật sự ra đó là cũng không biết. Ý của cái đơn ly dị đó là cũng muốn là làm cái tờ, một cái tờ giấy là hai người không sống chung với nhau nữa, và coi như là cổ nuôi con, dành quyền nuôi con, đã khác là một cái tờ giấy gọi là cổ giao con cho cổ toàn quyền gì đó. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ đó là trong câu chuyện này là bài học rất là nhiều người đến với nhau vì cảm xúc người khác, rồi đến khi mình thức tỉnh cảm xúc của mình thì mình chia tay. Thì cô gái này là một câu chuyện mà cổ hỏi rằng là cổ có nên để như vậy cho con cổ có cha, gia đình cổ vui vẻ, hay là cổ làm một cái tờ giấy là hai người đã không có sống chung nữa, rồi cái đứa con này đó là ổng ký là toàn quyền là của cổ, và để mà cổ move on, con có bị ràng buộc gì hết. Thiệp Nhi mới nghĩ rằng là Ngọc Nhi không biết luật pháp Việt Nam như thế nào, nhưng mà hai người sống với nhau mà có năm đứa con đi nữa mà không có cái hôn thú thì cũng không có ràng buộc pháp lý. Đó là một cái khác. Cái ràng buộc ở đây của cổ là cái ràng buộc về tinh thần của gia đình hai bên. Mình cần rõ ràng cái chỗ đó, mình nói thẳng với ba mẹ mình đó, mình xin lỗi hai bác bên kia là xong. Và trước hết là hãy ngồi nói chuyện với ông này là bây giờ anh muốn gì. Nếu anh cảm thấy như vậy mình cũng chưa có hôn thú với nhau thì rồi mình sẽ chia tay với nhau. Cái thời điểm mà đám cưới đó, có nhiều lần định đi làm hôn thú nhưng mà không đi làm hôn thú đến khi có đứa con, vẫn chưa có thời gian đi làm hôn thú. Cổ cũng không để ý, cái anh chàng này đó thì lại là loi làm ăn, cho nên tới bây giờ là vẫn hai người vẫn trên pháp lý vẫn là không có là vợ chồng. Còn con thì thật đàn ông có 10 đứa con, 10 cái chứng nhận là con ruột, chứng nhận DNA thì họ vẫn 10 đứa nhỏ vẫn được hợp thức quá đi nước ngoài. Thì cô không nghĩ tới con cô đi nước ngoài, nhưng mà cô nghĩ tương lai thằng nhỏ. Thì cô làm như vậy đó là cô có ích kỷ quá không? Thứ nhất là ba mẹ cổ, rồi ba mẹ xuôi gia, rồi thằng con cổ, rồi họ hàng xung quanh như thế nào. Cô rất là sợ, và cô sợ một cái nữa là cái thằng bạn trai mà lỡ một lần đó, lỡ mà nó xì ra thì coi như là đám ra cổ là cái người sai. Thì khi nói rằng sai là em đã sai rồi, em đã sai rồi, thì bây giờ để cố gắng sửa sai thì em hãy thoát khỏi và sống cho riêng em. Em rõ ràng nói chuyện với người chồng của em, người chồng mà không có chính thức mà không chính thức đó, ngồi xuống nói chuyện với nhau và thỏa thuận với nhau, và nói trước mặt gia đình là về đường anh ấy đi, đứa con chồng có trách nhiệm, em có trách nhiệm, vậy thôi đó, không cần phải làm lên vạch. Em phải biết được là em muốn gì trước khi đó, và hãy nói chuyện với người đàn ông này trước khi quyết định mọi việc. Thì cô nói rằng là cô hỏi quý vị là cô nên để như vậy rồi mạnh ai nấy sống, hay là có cần ngồi xuống nói chuyện với cái anh chồng này không, và hai bên gia đình cô có nên nói với ba mẹ cô không? Thì có nghĩa rằng cô muốn một bên giống như Ngọc Nhi chỉ là ngồi xuống nói chuyện với chồng, xong rồi rõ ràng hai bên gia đình ngồi xuống chia tay và làm một tờ giấy ở ra ngoài tòa án hay gì đó không biết, là ổng là người quyết định giao con cho cổ, giữa hai người là không có ràng buộc vợ chồng gì đó, hay là không cần làm, và cổ cần tuyên bố lên không, hay là âm thầm như vậy. Thì nếu mà âm thầm hai bên chỉ có em với ổng biết thôi, thì em quen cái thằng nào người nào là em mang tiếng em ngoại tình rồi, là em sao hoàn toàn rồi. Cái gì cũng phải rõ ràng ra để giữ danh dự cho mình, nhất là mình là phụ nữ. Đừng có thôi kệ bỏ qua rồi sai, phải ngồi xuống rõ ràng. Và phải rõ ràng với cả hai bên gia đình luôn, với người đàn ông đó luôn. Thì mong rằng quý vị cho em một cái lời khuyên, và cũng đây là cái bài học kinh nghiệm. Có rất nhiều người đàn ông về Việt Nam sống với một người phụ nữ, rồi có con, rồi cũng làm khai sanh cho con, rồi cũng làm giấy tờ, rồi người phụ nữ đó là làm giấy tờ cho con thôi. Người phụ nữ đó lại vò vỏ sống bằng cái hy vọng đó, rồi người ta không có lãnh mình sang. Một ngày đó người ta gặp cái người mới, thì người ta con người ta là quốc tịch Mỹ, muốn đi chừng nào đi, muốn dớt đi thì dớt, không dớt đi nữa lớn tự nó đi. Mình thì là một người phụ nữ giống như là bên lề cuộc sống của họ, thành ra mọi việc cũng vậy. Hãy yêu thương thì đến với nhau, mà không yêu thương thì ngay từ đầu mình rõ ràng. Thì qua câu chuyện này, mình mong quý vị cho em này có lời khuyên là để như vậy, từ từ giãn ra, hay là ngồi xuống nói chuyện gia đình rõ ràng và làm cái tờ giấy là giao tất cả quyền nuôi con và tôi với em đường ai nấy đi, dù rằng không có cái hôn thú, tại vì không có biết cái luật ở Việt Nam. Ngọc Nhi rất mong rằng quý vị giúp em ấy một cái lời khuyên chân thành, và em ấy rất là trông chờ cái sự góp ý của quý vị. Và Ngọc Nhi cũng rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.